Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, quan đao. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nó ngăn trở Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn đường đi. Một bên đại chặt đại sát, Tần Sương nhìn đến nó cũng ngừng lại, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Con quái vật này cùng giờ phút này trải rộng tại chung quanh hắn hàng trăm hàng ngàn quái vật đều không giống nhau. Con quái vật này toàn thân đen nhánh, bất quá lại có thể nhìn ra nó thân thể mặc một bộ khôi giáp. Khôi giáp kiểu dáng rất cổ lão. Tần Sương không cách nào cụ thể hình dung cái này khôi giáp kiểu dáng. Trừ cái đó ra, nó có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt đen nhánh, hai mắt đỏ bừng, không giống đồng bạn của nó như vậy sắc mặt điên cuồng. Quái vật một mặt lạnh lùng, tay phải nắm một thanh quan đao. Cao thủ, Tần Sương trước tiên liền phát giác được bất phàm của nó. Quái vật không nói gì, nhưng ở hắn xuất hiện một khắc, chung quanh quái vật cũng sẽ không tiếp tục động tác, yên tĩnh quan sát trong sân người yêu. Trên đường dài, Tần Sương cùng khôi giáp quái vật cách không rỗi. Một người tay cầm xích tiêu kiếm, một người tay cầm quan đao. Tần Sương nheo lại nhấp nháy sắc bén hai mắt, đột nhiên thi triển lăng ba vi bộ, hướng quái vật hướng hai cái đi qua. Chết! Tần Sương gần người mà gần, hai tay giơ cao xích tiêu kiếm, ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, hướng quái vật đầu hung hăng bổ tới. Keng! Ngay một khắc này, một thanh quan đao ngang cản tại quái vật đỉnh đầu, ngăn lại lực bổ xuống xích tiêu kiếm. Tia lửa tóe tránh nháy mắt, Tần Sương trong lòng khẽ nhúc nhích. Đầu kia quái vật tiếp nhận công kích của hắn, liền đầu gối cũng không có động một chút. Phải biết, Tần Sương nhục thân mạnh mẽ vô cùng, thì liền yêu thú cũng vô pháp sánh ngang, có thể xưng có 102. Hai tay của hắn huy kiếm lực đạo tuyệt không tầm thường, người chỗ có thể chống được. Nhưng quái vật quả thật đỡ được hắn xích tiêu kiếm, mà lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Đầu này thân thể mặc khôi giáp quái vật hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong còn có đồng dạng. Tốt, bất quá Tần Sương cũng không có nhụt chí, lập tức huy kiếm lại chặt. Kiếm của hắn nhanh nhanh như thiểm điện, theo quái vật bên mặt quét tới. Thế nhưng là cái này nói tia chớp màu đỏ vẫn là bị cản lại. Đinh, quái vật quan đao ngang lúc tại bên mặt, chặn bổ ngang mà đến xích tiêu kiếm. Có chút thực lực, Tần Sương khen một tiếng, vừa muốn tiếp tục rút kiếm lại vung. Đúng lúc này, quan đao lấy tốc độ nhanh hơn thuận thế hướng hắn bổ tới. Quái vật quan đao nhìn không ra phẩm cấp, nhưng tuyệt đối vượt qua cửu phẩm linh khí phạm trù. Cho dù Tần Sương tự nhận nhục thân có 102, nhưng nếu là bị một đao kia chém trúng, cũng không có nắm chắc miễn cưỡng chống đỡ lấy. Sau đó, Tần Sương lùi lại một bước, đồng thời nghiêng người, hiểm mà hiểm địa tránh ra vung lên quan đao. Có điều hắn còn là xem thường quái vật đao thuật. Tại quan đao đánh rớt bị tránh thoát thời khắc, lưỡi đao bỗng nhiên chuyển một cái, vậy mà ngang quét tới. Lần này biến hóa khiến Tần Sương lấy làm kinh hãi. Bất quá hai chân vẫn là kịp thời về sau nhảy ra. Nhưng trước ngực y phục vẫn là bị mũi đao hoạch xuất ra một đạo vết cắt. Có chút lợi hại, Tần Sương rơi xuống đất, cúi đầu nhìn về phía ở ngực y phục vết cắt. Chỉ thấy bắp thịt rắn chắc lồng ngực chậm rãi hiện lên một đạo huyết ngân. Vừa mới tuy nhiên tránh ra quan đao công kích, nhưng vẫn là bị thương. Cho dù chỉ là không có ý nghĩa vết thương nhỏ, liền xương cốt đều không có làm bị thương. Nhưng đủ thấy quái vật đao thuật nhanh chóng, mà lại thanh này quan đao vậy mà có thể tổn thương nhục thể của hắn. Cũng không phải tầm thường binh khí. Tần Sương thu hồi nội tâm khinh thị, ánh mắt nghiêm túc nhìn cách đó không xa hoành đao mà đứng quái vật. Nó không có thừa cơ đuổi tới. Điểm này để Tần Sương cảm thấy có điểm kính nể, đồng thời cũng đối quái vật có bộ phận hiểu rõ. Con quái vật này cũng không có triệt để đánh mất lý trí. Không có thừa cơ truy kích cũng không phải là muốn biểu hiện ra thong dong bình tĩnh phong phạm cao. Thủ, mà là một loại nhìn ra tức liền tiếp tục truy kích Tần Xương cũng không có khả năng một chút đánh ngã hắn, không làm chuyện vô ích chiến đấu khí chất. Đây là một cái cường địch. Tần Xương rất ít tán đồng đối thủ. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt con quái vật này có nhất chiến thực lực. Rất tốt, Tần Xương nở nụ cười. Đồng thời thu hồi xích tiêu kiếm. Ngoặc kép chấm than, quái vật không có thấy rõ cử động của hắn. Tần Xương có kiếm không dùng. Ngược lại tay không tấc sắt cùng hắn chiến đấu. Nó không mong đợi sai. Tần Xương chính là dự định tay không tấc sắt cùng hắn quyết chiến. Tần Xương bản thân cũng không phải là kiếm thuật đại sư. Sử dụng xích tiêu kiếm cũng bất quá là vì tăng cường lực sát thương. Nhưng đó là đối với những cái kia chết đi lý trí quái vật. Thực lực của bọn nó kém xa Tần Xương. Cho nên dùng xích tiêu kiếm có thể càng hiệu suất cao sát thương bọn họ. Nhưng là đối mặt tay cầm quan đao quái vật loại cao thủ này. Dùng kiếm ngược lại không bằng tay không tấc sắt dùng tốt. Tại hắn cùng quái vật rỗi lúc này, những cái kia số lượng đông đảo quái vật toàn bộ an tĩnh đứng tại các nơi. Đình chỉ điên cuồng thế công. Đây hết thảy hiển nhiên là quan đao quái vật nguyên nhân. Tần Xương biết mình cường hạng ở chỗ nhục thân cùng hệ thống học tới võ học công pháp. Mỗi một hạng cơ hồ đều cùng xích tiêu kiếm không treo. Móc, câu, tại một đối một tình huống dưới. Dùng kiếm ngược lại không bằng tay không tấc sắt lợi hại như vậy. Tới đi, Tần Xương trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. La lớn, nghe vậy, quái vật hai mắt hồng quang hơi hơi ngưng tụ. Tuy nhiên không rõ ràng Tần Xương dựa vào cái gì tự tin có thể sử dụng hai tay cùng hắn chiến đấu. Nhưng không chần chờ, giơ lên quan đao dẫn đầu vọt tới. Tần Xương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến quái vật hai tay ném đao bổ xuống. Lúc này mới thi triển lăng ba vi bộ. Một chút vọt đến quái vật bên cạnh thân. Đồng thời một cái phía dưới đấm móc hướng nó bụng chếch đánh qua. Quái vật không ngờ rằng Tần Xương thế mà lóe đến nhanh như vậy. Trong lòng không hốt hoảng chút nào. Nó biết mình đao thế biến hóa sau kém xa Tần Xương huy quyền tốc độ. Sau đó dùng chân đạp lên mặt đất. Mượn nhờ động đất nổ tung một cỗ phản tác dụng lực về sau nhảy lên mà ra. Tránh qua, tránh né Tần Xương quyền đầu. Tần Xương quyền đầu đánh cho không khí nổ tung. Nổi lên một vòng bao phủ bốn phía cuồng phong. Lại không có thể đánh trúng quái vật. Đúng lúc này, đã rơi xuống đất quái vật lại lao đến. Tần Xương không có động tác. Nhìn đến nhoáng một cái đao quang từ đỉnh đầu vung lên. Khóe miệng khẽ nhếch. Trong nháy mắt vỗ tay kẹp lấy khoảng cách đỉnh đầu của nó chỉ có vài tấc xa lạnh lẽo lưỡi đao. Tay không đoạt kiếm, quái vật không ngờ rằng Tần Xương thế mà không tránh không né. Ngược lại dùng hai tay kẹp lấy lưỡi đao của hắn. Hai mắt hồng quang một khuếch trương, lấy làm kinh hãi, bất quá giật mình về giật mình. Hai tay của hắn uốn éo, nỗ lực chuyển động nhọn miệng đem Tần Xương tay cầm cắt rơi. Không ngờ. Tần Xương kịp thời buông lỏng ra hai tay, lại là không có đạt được. Đúng lúc này, hắn lại không biết đã rơi xuống Tần Xương trong cạm bẫy. Tần Xương cố ý để hắn thay đổi lưỡi đao, lại kịp thời buông tay ra, dẫn đến quái vật thân eo đi tu mở rộng. Thấy cảnh này, Tần Xương hướng phía trước một bước bước, quyền đầu nặng nề mà oanh tại quái vật bên eo, bởi vì không có xương cốt bảo hộ. Bên eo có thể nói là thân thể yếu nhất bộ phận một trong. Quái vật bị trùng điệp đánh trúng bên eo, lập tức nôn ra một miệng lớn máu đen. Bưng bít lấy lọt vào thống kích bên eo bạch bạch bạch về sau liền lùi lại mấy bước. Tần Xương không có tính toán buông tha hắn dự định. Hắn nhìn đến quái vật khí thế một để lộ, lập tức đuổi theo. Tay phải vẽ một cái hình tròn, nặng nề mà hướng về quái vật đẩy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.